Chương 2. Tìm hiểu thế giới tâm linh. Tâm linh là cổ đại nhất, vĩnh cửu nhất. Nó có từ khi xuất hiện loài người. Chúng ta có thể tưởng tượng được một thời điểm không có khoa học, một thời điểm không có hình thái nghệ thuật, v.v. Nhưng không thể tưởng tượng được một thời điểm khi có loài người mà lại không có tâm linh. Bởi vì khao khát tâm linh là một đặc trưng của loài người. Câu nói của Osho. 1. Thế giới tâm linh là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều mơ hồ cảm thấy con người có hai thế giới là tri giác gồm giác quan, tri thức và tâm linh. Tuy không nhận thức, phân biệt được sự sống một cách rành mạch, chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với nó. Có lẽ ai cũng đã từng nhìn thấy một con vật hay một người đang sống trong phút trước và chết ở phút sau đó. Những gì xảy ra trong giây phút này? Chắc chắn rằng có một cái gì đó đã rời khỏi thân xác, nên trước đó còn sinh động, và ngay sau đó là chết, ngay cả khi thân xác vẫn còn nguyên vẹn và bắt đầu hư hoại. Nếu tịnh tâm suy ngẫm, ta sẽ nhận thấy có một năng lực huyền bí tiềm ẩn trong vũ trụ tuyệt vời này. Mặc dù con người nghĩ hoặc nói về nguồn năng lực đó như thế nào cũng không quan trọng, vì làm sao có thể lấy điều hữu hạn là ngôn ngữ để mô tả được điều vô hạn là năng lực sống. Từ đấy, chúng ta hiểu rằng năng lực sống là có thật, mặc dù khoa học hiện đại chưa hiểu được, càng không thể tạo ra nó. Hầu như ai cũng thừa nhận có tâm linh, nhưng đại đa số đã gác nó qua một bên. Chỉ sau nhiều năm tháng suy tư, trăn trở một cách vô vọng, sau muôn vàn thất bại do không khám phá được đâu là thực tại tối hậu của thế giới tri giác. Bây giờ, người ta mới nghi ngờ cái thế giới thực tại, gần gũi, quen thuộc và thân thiết với các giác quan chỉ là giả tạm. Dường như nó chỉ đưa ta lệch ra xa, chứ không đến gần sự thật được. Bằng cớ là nó không thể trả lời được những khát vọng thầm kín trong ta, chẳng hạn như khát vọng muốn biết ta là ai, ta từ đâu tới đây, đến đây để làm gì, mục đích của cuộc đời là gì, chết đi ta sẽ về đâu, v.v. Những khát vọng mà muốn thỏa mãn nó phải tìm hiểu ở vùng hoàn toàn khuất lấp đối với giác quan thông thường, đó là vùng tâm linh. Tâm linh không phải là một cái gì, một đối tượng cụ thể nào, nên việc tìm kiếm nó không thể do sự thôi thúc của ham muốn. Cố công tìm kiếm tâm linh là chẳng tìm thấy bất kỳ cái tâm linh nào cả, mà chỉ là sự phóng chiếu ham muốn theo một chiều hướng khác mà thôi. Huyền môn học Đông Phương cho rằng, chẳng có ham muốn nào có thể được phóng chiếu theo chiều hướng tâm linh. Tâm linh chỉ mở ra cho những ai không ham muốn. Hiểu tâm linh là việc nhận biết rõ cái đang là. Ở đây, ngay trong khoảnh khắc này, toàn bộ sự tồn tại luôn cởi mở. Tất cả những gì tồn tại đều thiêng liêng. Điều thiêng liêng là sự tồn tại. Nhận rõ điều này thì chính ta sẽ trở thành sự tồn tại là phúc lạc. Nếu không, ta sẽ liên tục trong băn khoăn, trăn trở, bế tắc, khổ đau. Thế giới ta đang sống và nhận biết là tri giác, thuộc tri thức suy luận, nhưng nó không phải là tất cả cuộc sống nội giới của ta. Vì vậy, con người luôn cảm thấy trong mình có cái gì đó không rõ ràng, không ổn định, nên muốn tìm một lối thoát khác. Cho đến một lúc nào đó, bất chợt ý thức được sự kiện này, thì đó là lần đầu tiên ta dừng lại và bắt đầu thận trọng rà soát lại mọi thứ. Đó là thời điểm mọi sự bỗng dưng đảo ngược. Cái nhất định không còn nhất định nữa, cái hữu lý bỗng thành vô lý. Mọi khuôn nếp, kinh nghiệm thông thường đều bị đảo lộn. Thế là ta bắt đầu tìm hiểu, theo đuổi chân lý và vô tình bước vào địa hạt tâm linh. Hay đúng hơn, tâm linh chân chính nảy nở trên tri giác nhạy bén. Và như vậy, thực sự không có hai thế giới riêng biệt của tâm linh và tri giác, mà chỉ là hai sự kiện của tri thức thuộc về một toàn thể duy nhất. Cũng như tình và trí vốn gắn liền thành một khối không thể tách rời. Không tình thúc dục thì trí mê chìm, không trí nâng đỡ thì tình rối loạn. Câu nói của thiền sư Nhất Hạnh. Vì sự sống là một thể thống nhất. Thế giới tâm linh chính là đây. Chúng ta đang ở trong nó và mãi mãi trong nó, không lúc nào xa lìa. Câu nói của Sư Kỳ. Lý trí là lợi khí để phân biệt, chứng minh. Còn tâm là quan năng của trực giác. Cả hai ứng hiện qua nhau và do vậy luôn đồng nhất với nhau. Cho nên tâm thuộc thế giới sai biệt, đồng thời cũng siêu lên trên thế giới sai biệt ấy. Vì thế, khát vọng vượt qua những điều đối lập, bao gồm sự tổng hợp những hiểu biết duy lý về trắc nghiệm tâm linh, về tính thống nhất, là nét đặc trưng nhất dù được thể hiện ra hay không được nói ra của thời đại chúng ta. Câu nói của Heisenberg. Khoa học cung cấp cho chúng ta thông tin thậm chí còn vượt ra ngoài vòng kiểm soát, gây tai họa cho con người mà năng lượng nguyên tử là ví dụ điển hình. Nhưng nó không thể dẫn đến bất kỳ một thay đổi nào ở tầng thâm sâu của ta. Chỉ có những phẩm chất của con người mới có thể định hướng được cách tác động vào thế giới của chúng ta. Những phẩm chất đó chỉ có thể nảy sinh từ tâm linh. Vì vậy, nghiên cứu tâm linh là sự đòi hỏi thực tế, quan trọng, thậm chí, tất yếu. Theo Rumater, thì tâm linh là quá trình tu chính bản thân, là nhu cầu hàng đầu của tồn tại. Đời sống tâm linh được thực hiện với những quy định nghiêm ngặt của khoa học, nhưng khoa học không mang trong lòng nó mầm mống của tâm linh. Cái nhầm lẫn của tri thức hoặc lý trí là mang nặng cốt nhị nguyên. Tất nhiên, tính nhị nguyên có tác dụng tích cực ở mức độ thấp, thuộc tầng vật chất. Các thiết bị, máy móc thường dựa vào nguyên tắc của nhị nguyên. Nhưng nếu quá đề cao, tới mức tuyệt đối hóa tính nhị nguyên cả ở tầng mức thâm sâu để đối lập ta với người khác, với thế giới bên ngoài, từ đó dựng lên cái tôi và chấp cứng vào đó như một thực tại hoàn toàn riêng biệt, là một sai lầm vô cùng tai hại. Các tôn giáo đều cho rằng, cái tôi là đầu mối của muôn ngàn mê lầm, tội lỗi. Nó phá tan kho công đức và siết chặt thêm vòng nghiệp báo. Theo Phật giáo, nó dựng tường đồng vách sắt ngăn cách Chúa với loài người, theo Công giáo. Nếu không có sự chia cắt phân biệt ấy, ta sẽ thấy Phật, Chúa luôn ở với ta, trong ta. Nhưng chính vì những kiến thức thông tục mà vô tình ta đã đặt các ngài ở ngoài ta như đối lập với ta, rồi lao vào vận dụng mọi khả năng tinh thần để tìm kiếm các ngài. Tư tưởng ý nghĩ nào cũng ngụ ý phân biệt cái này với cái kia, vì nghĩ tức là chia cắt. Phân tách. Do phân biệt mà con người khổ vì mắc phải nghiệp. Nghiệp bám chắc, quấn chặt lấy ta. Nên chính ta là nghiệp. Nghiệp tức là ta. Vô niệm mới là không chia cắt, chẳng phân biệt, nên siêu lên trên tri thức. Thế giới phù phân biệt của tâm linh chỉ mở cửa khi tâm phân biệt bị trừ khử tận gốc rễ. Nhưng mặt khác, chính nghiệp thức lại là một đặc ân tâm linh của con người. Đặc ân ấy là do con người được tự do nên có thể thoát nghiệp. Nhưng tự do và thoát nghiệp phải kèm theo trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu. Cho nên, tốt nhất ta hãy tích cực tận dụng những ân huệ ấy. Chấp nhận toàn bộ nghiệp chướng, can đảm đương đầu với đau khổ dưới mọi hình thức và coi đó là vận hội để siêu việt lên tất cả. Tâm linh, quá trình tu chỉnh bản thân không phải là đơn giản, dễ thực hiện, ngay cả đối với những người dành cả cuộc đời cho nó. Nhưng khi tâm chứng tới mức độ nhất định là ngộ thì sẽ nghĩ được những cái người khác không thể nghĩ được, nhận biết được cái người thường không thể nhận biết được. Đó là sự bùng nổ của tuyệt đối giữa vòng vây của ý thức. 2. Các bậc thang của tiến hóa. Sự sống là một tiến trình trong thiên nhiên từ thấp nhất, sự sống bắt đầu hình thành, đến hình thức cao nhất là con người hoàn thiện. Sự sống có rất nhiều dạng thức khác nhau. Chức năng của nó bắt đầu tác động trong các loại khoáng chất, là đối tượng không có tính chất cá tính hóa, hàng tỷ năm, sau đó chuyển sang dạng thực vật, rồi động vật, ở đó sự phân hóa bắt đầu, và cuối cùng đến loài người. Các nhà huyền môn quan niệm như sau. Một nhỏ, dòng tiến hóa của sự sống. Huyền môn học cổ Đông Phương quan niệm dòng tiến hóa của sự sống như sau. A. Tiến trình của sự sống. Nhìn chung thế giới động vật chưa có sự cá tính hóa mà chỉ có một tâm thức của nhóm loài gọi là linh hồn nhóm cho mọi cá thể trong cùng loài. Vì thế không có cá thể nào mang bản chất khác với đặc điểm chung của loài. Tâm thức nhóm quyết định sự khác biệt giữa loài này với loài khác. Khi dòng sinh lực đi vào thế giới loài người thì một bản ngã hay tinh thần hoặc linh hồn xuất hiện trong mọi cá thể. Nó định hướng tư tưởng hành động của cá thể ấy một cách riêng biệt. Trong thế giới sống, con người là một siêu động vật. Nhưng đáng buồn là loài người lại có khuynh hướng cư xử tàn ác hơn là sự hiểu biết và lòng thương xót đối với các đàn em thấp nhỏ của mình. Vì không có tình thương và sự hiểu biết, con người dường như đã là nguyên nhân chính gây đau khổ cho mọi loài. Nếu con người giết hại các loài khác để làm thức ăn hay tự vệ khi bị đe dọa mạng sống, thì thú vật cũng làm như thế. Điều đó được xem như hành động trong phạm vi của định luật sinh tồn. Nhưng con người đã giết hại, hành hạ các loài khác không phải vì thức ăn, vì tự vệ, mà là vì mục đích khoái khẩu, trang điểm, thể thao, giải trí, hoặc chỉ vì lòng tham, thích chiếm hữu, v.v. mà không cần biết đến sự đau đớn do mình gây ra cho những con vật không được vũ trang tự vệ như mình. Tất cả những sự giết hại tàn bạo đó đã đưa đến trạng thái xúc cảm mạnh mẽ và trì trệ nhất trong các xúc cảm là sợ hãi. Ngay cả loài người thì sự sợ hãi cũng có nguồn gốc từ dạng thức thấp nhất ấy của đời sống thú vật. Phải chăng vì sự sợ hãi mà mọi dã thú đều có bản năng thống trị, kể cả sự sợ hãi của những con thú mạnh nhất và của loài siêu động vật được mệnh danh là con người? Có thể nói, sợ hãi là vết tích của loài vật còn sót lại ở loài người. Tình yêu thương chân chính đích thực là cảm xúc ở mức độ cao của sinh giới. Vì vậy, có thể đo mức độ tiến hóa ở mọi người bằng cách dựa vào sự sợ hãi ở người đó đã tiêu tan đến đâu và tình yêu thương đã phát triển đến mức độ nào. Người giác ngộ thì không còn sợ hãi, chỉ có tình yêu thương rộng lớn, bao la, trùm khắp tất cả. Theo Pierre, trong quá trình tiến hóa lâu dài, các loài động vật hoang dã dần dần được chuyển thành các loài vật sống gần gũi con người là gia súc và sự sợ hãi dần được thay thế bằng tình yêu thương, đến mức độ nhất định nó sẽ chuyển hóa vào kiếp người. B. Đường đi của dòng sinh lực. Hãy tưởng tượng dòng sinh lực như một dòng nước chảy được uốn nắn bởi hai bờ, cho ta cảm nhận rằng nó đi theo một con đường hầu như đã được định hướng. Không có sự sai khác nào khi dòng sinh lực ấy đi qua thế giới khoáng vật và thực vật. Nhưng khi chuyển vào thế giới động vật, lực sống không chỉ mang tính chất nguyên thủy mà đã pha trộn vào những định luật thiên nhiên khác. Dòng sinh lực ấy mang theo từng sắc thái riêng được tạo thành bởi những kinh nghiệm sống khác biệt từ thấp lên cao. Đến các loài động vật cao hơn, sống theo những định luật thiên nhiên, chủ yếu là cá lớn nuốt cá bé, và chìa khóa của sự sống ở chúng là bản năng sinh tồn. Những con vật yếu đuối sẽ phải chết để làm thức ăn cho những con mạnh hơn. Sự sợ hãi từ kinh nghiệm sống còn ấy sẽ tạo ra đặc tính riêng của từng loài, kể từ khi sinh ra cho đến chết, dù chết bằng bất kỳ cách nào. Những linh hồn nhóm đã trải qua rất nhiều kiếp luân hồi trong thân xác nhiều loài động vật để học những bài học về sự đấu tranh sinh tồn. Những kinh nghiệm ấy vẫn mãi chảy theo dòng sinh lực đi trên con đường tiến hóa cho đến lúc các bản năng, linh hồn nhóm của chúng được cá tính hóa. Trong thế giới thú vật, các cá thể đạt đỉnh cao của linh hồn nhóm sẽ chọn cư trú trong thân xác của những loài vật càng lúc càng gần gũi với loài người hơn. C. Sự cá tính hóa của loài vật. Các nhà huyền môn học cho rằng quá trình cá tính hóa diễn ra từ từ có thể theo một trong hai cách là qua tim hoặc não, tùy từng loài. Chó và ngựa tiến lên theo con đường tình yêu và hy sinh, chúng có thể hiến dâng mạng sống của mình để cứu chủ thoát hiểm nguy. Tuy không phải con nào cũng có thể hy sinh tối thượng như thế. Còn voi và khỉ được huấn luyện để phục vụ con người, đến khi hết mọi sợ hãi, chúng có thể dùng trí óc để hiểu những điều con người nói, chúng tiến lên qua con đường trí não. Trong khi loài mèo muốn bước lên thực thể cao hơn, phải học để hiểu biết con người, nhưng chúng lại sử dụng mưu kế là hình thức yếu ớt đầu tiên của khả năng suy luận. Sự khác biệt giữa con người và loài vật là khả năng lý luận và quyền tự do lựa chọn. Trong khi các loài vật phải tuân theo những định luật thiên nhiên của thế giới loài vật, tức là sống theo bản năng, thì ngay khi vừa chuyển lên kiếp người, cá thể ấy đã phân biệt được thiện ác và có thể tự do quyết định lựa chọn theo ý muốn của mình. D. Vai trò của con người đối với sự tiến hóa tâm linh của các loài vật. Chúng ta đã thấy quá trình tiến hóa của các loài vật là từ hoang dã trở thành gia súc, từ sợ hãi trở thành tình thương yêu. Nhưng theo các nhà huyền môn, nếu người chủ hành hạ đánh đập các gia súc, thì những sợ hãi từ nhiều kiếp trước khi còn là dã thú của chúng sẽ trở lại, khiến chúng phải sống nhiều kiếp nữa trong gia súc để bôi xóa những ấn tượng xấu về con người, nên không thể tiến hóa lên được. Vì vậy, nếu không hiểu biết, con người có thể làm trì trệ quá trình tiến hóa của các loài vật. Ngược lại, hành động thương yêu sẽ làm những gia súc hết sợ hãi, đó là động lực giúp chúng tiến hóa nhanh hơn. Điều này sẽ có người thắc mắc. Đến một lúc nào đó mọi loài vật đều tiến bộ, đủ tư cách lên làm người, thì thế giới này sẽ ra sao? Trả lời, sẽ không có điều đó, vì sự tiến hóa ở các sinh vật không có lý trí rất chậm chạp, nên đến khi các loài vật chưa kịp tiến hết lên làm người, thì hành tinh này đã không còn nữa. Cũng ví như, nếu nước trên hành tinh này đều bốc hơi hoặc đóng băng hết, thì sự sống đã kết thúc từ trước đó lâu rồi. Tình yêu thương chẳng phải là cảm xúc duy nhất của riêng loài người mà bao trùm cho muôn loài. Trong dạng thức cao nhất, tình yêu thương bao phủ thiên nhiên. Nó có thể đánh tan mọi sợ hãi, thúc đẩy quá trình tiến hóa. Vì thế, con người có vai trò rất quan trọng đối với sự tiến hóa của các loài vật. Loài người rất cần phải hiểu biết ý thức được và thực hành tốt nhất điều này để góp phần thúc đẩy sự tiến hóa của muôn loài. Hai nhỏ, chìa khóa của sự tiến hóa. Có nhiều định luật thiên nhiên bí ẩn của con đường tiến hóa. Theo Pirelli thì chìa khóa của sự sống ở thế giới loài vật là bản năng sinh tồn. Trong khi ở loài người thì cao hơn hẳn nên có những định luật hoàn toàn khác, trong đó hy sinh, quên mình là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Có thể kể đến những định luật chi phối thế giới loài người như sau. Luật Luân hồi là định luật quan trọng đầu tiên chi phối thế giới loài người. Luật này xác định, linh hồn sau khi được cá tính hóa sẽ luân hồi nhiều kiếp trong thân xác con người cho đến khi học xong mọi bài học của điều kiện vật thể bằng kinh nghiệm sống, sinh hoạt ở các môi trường, cương vị khác nhau. Luật Luân hồi hiện hữu rất giới hạn và không rõ ràng ở hai thế giới, địa quyển và sinh quyển, nhưng thể hiện rõ nét trong từng bước tiến hóa ở những cá thể đã cá tính hóa để đi vào thế giới loài người, đó là trí quyển. Luật nhân quả là định luật quan trọng thứ hai, chi phối bởi ý thức và hành động của loài người, nhưng không rõ rệt ở loài vật. Ngay sau khi linh hồn, nhóm chuyển hóa thành linh hồn cá thể, thì luật nhân quả hoạt động rõ rệt ở cá thể đó. Theo định luật này, một hành vi ích kỷ gây nên sự đau khổ cho linh hồn khác sẽ tạo ra quả xấu mà bản thân kẻ tạo nhân đó phải trả bằng sự đau khổ do một hành động tương tự từ kẻ khác, dù ở kiếp này hay kiếp sau. Cũng vậy, một hành vi nhân hậu sẽ tạo ra quả tốt, nhận được một món quà cùng số lượng nhân hậu từ người khác hoặc tẩy sạch được một nghiệp xấu nào đó. Nhưng những kiếp đầu làm người, các đặc điểm của loài vật còn in đậm nên cá thể ấy vẫn mang nhiều thú tính hơn nhân tính. Những ý nghĩ, hành vi, lời nói độc ác nhiều hơn những ý nghĩ, hành động, lời nói tốt lành. Nếu định luật này thực thi một cách sòng phẳng, cứng nhắc, thì con người chắc chắn đã lâm vào cuộc sống khốn khổ, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi, không thể sống được. Một cách thức dân đạo được chấp nhận. Trong bất kỳ kiếp sống nào, không ai phải chịu đau khổ quá mức độ y có thể chịu đựng được. Nghiệp xấu nếu chưa trả hết sẽ mang theo vào kiếp sau, đó là nghiệp báo treo. Bản chất của loài vật còn in đậm trong những kiếp đầu tiên làm người là thích chiếm hữu đồ vật hoặc thành quả, tức ăn cắp hoặc ăn cướp, và thích thống trị kẻ khác. Bản năng thú vật của y là dùng sức mạnh để đoạt những điều y muốn, nếu cần có thể dùng vũ lực để giết chết đối phương. Do vậy, y liên tục ghi thêm sổ nợ. Nhưng trải qua thời gian dài, y dần dần tạo thành cái mà ta gọi là tiếng nói lương tâm. Tiếng nói non yếu này được bồi đắp dần dần do linh hồn thu thập những kinh nghiệm sống qua những thể xác khác nhau trong nhiều kiếp. Kho tồn trữ tri thức ghi nhận hậu quả của hành động. Nếu người nào dùng vũ lực sát hại người khác để chiếm đoạt, thì đến kiếp sau sẽ phải trải qua hình phạt đau đớn, chịu số phận như nạn nhân do y đã gây ra. Cứ như thế, mỗi một kinh nghiệm bổ túc dần vào kho tồn trữ tri thức từ kiếp này qua kiếp khác, tạo thành định mệnh cho kiếp sau. Theo tôi, định mệnh là có thật, nhưng không phải do một đấng nào đó độc đoán quyết định, mà do chính bản thân người đó tạo ra. Điều này hoàn toàn công bằng và logic, mà không giống với quan niệm của duy tâm mê tín dị đoan, cũng hoàn toàn khác với quan điểm duy vật thông thường. Bình thường trong 200 kiếp đầu, con người tạo nghiệp xấu nhiều hơn nghiệp tốt. Ở mỗi kiếp, một phần nghiệp xấu được trả qua sự đau khổ, bất hạnh, nhưng chỉ giảm bớt nợ cũ vì số nợ quá nhiều và nợ mới trong kiếp đó vẫn tiếp tục tạo ra. Dần dần, linh hồn hiểu rằng sự độc ác sẽ gây ra phiền não, đau khổ cho chính mình, trong khi những việc thiện, điều lành sẽ tạo ra hạnh phúc, được nhiều người yêu thương, quý trọng. Dần dà đến giai đoạn mà số lượng nghiệp xấu tạo ra trong một kiếp ít hơn công đức được tạo ra qua hành động thiện, thì cá thể đó trở thành phần tử hữu ích và có giá trị trong xã hội. Những nghiệp xấu còn nợ từ kiếp trước và tạo thêm trong kiếp hiện tại sẽ được trả dần trong kiếp ấy hoặc các kiếp sau. Do vậy, có thể hiểu rằng người có lương tâm tế nhị và biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm là người tiến hóa. Họ đã trải qua kinh nghiệm của vô số kiếp và vun bồi cho kho tồn trữ tri thức của mình lớn dần. Tình thương và sự hiểu biết qua hành động sẽ mang đến cho con người nhiều hạnh phúc, phước lành để giúp vượt qua cuộc hành trình gian nan của luân hồi, tái sinh nhằm trả xong mọi nghiệp xấu mà người ấy mang theo. Với đường hướng như thế, mọi định luật thiên nhiên được dùng để ráp từng mảnh vụn lại với nhau nhằm tạo ra một tác phẩm, thông qua luật nhân hồi để tạo cơ hội, thông qua luật nhân quả để đẽo gọt, mài dũa, tu sửa tác phẩm ấy thành con người hoàn thiện. Ba nhỏ, sự tiến hóa của tâm thức. T. Chardin chia quá trình tiến hóa tâm thức thành 4 bậc như sau. A. Quyển thứ nhất, địa quyển, là trạng thái của vật chất, ở đó tâm thức ngủ yên tuyệt đối, tức là vô thức, là trước giai đoạn sống. Trong trạng thái này, luật nhân quả là tuyệt đối, chỉ có nguyên nhân và hậu quả. Nét đặc biệt nhất của vật giới là hoàn toàn bị khuất phục trước định luật nhân quả. Ví dụ, bão lớn làm cho cây cối gãy đổ, cửa nhà siêu vẹo, nhưng cây cối cửa nhà không oán hờn, cơn bão không kiêu hãnh, cả hai đều nhu thuận, tuân theo quy luật tối thượng của thiên nhiên. Nhân quả là nguyên lý tuyệt đối ở địa quyển. Không có điều này thì sự kiện kia nhất định xảy ra, như tác động một lực đủ mạnh vào một vật thì vật đó sẽ chuyển động, vân vân. Chẳng hạn, các định luật khoa học hoạt động trong phạm vi của nguyên lý tuyệt đối này. Địa quyển giống cái chết nhiều hơn sự sống, nên vật chất dường như là chết, nhưng thâm sâu bên trong nó đang chờ đợi sự sống trồi dậy, giống như hạt cây dường như chết, nhưng nó đang chờ thời cơ nảy mầm để đi vào thế giới sống. B nhỏ, quyển thứ hai, sinh quyển. Cao hơn địa quyển, sinh quyển là quyển của sự sống, của tiền tâm thức. Ở đó, tâm thức thô sơ đi vào hiện hữu. Cây cối không có nhiều tự do, là vô ý thức, nhưng chúng có cái gì đó như một tia sáng của tâm thức đang tới. Đến các loài động vật thì tự do nhiều hơn, nhờ hệ thần kinh và khả năng di chuyển nên ý thức tương đối rõ rệt. Ở trạng thái này, tâm thức đang tới như một giấc mơ. Có thể quan sát điều này ở con chó khi ngủ, nó thường mơ, sủa hoặc đớp ruồi. Lúc thức, nó có thể buồn bã hay mừng rỡ vẫy đuôi. Như vậy là ở các loài vật, giấc mơ đã đi vào, tâm thức đang nổi lên. Tuy nhiên, ở tầng này, luật nhân quả vẫn thống trị, nhưng không tuyệt đối như ở địa quyển. Con vật đã có chút ít tự do, nó có thể lựa chọn để có tâm trạng tính khí tốt và thân thiện với người này, nhưng lại trong tâm trạng xấu không thân thiện với người khác. Tức là chúng đã xuất hiện một quyết định trong sự hiện hữu của mình. Tuy chỉ rất ít và mới bắt đầu, sự cá tính hóa đã hình thành. Trong cùng một loài, cá thể này hung hăng, dữ tợn, cá thể khác hiền lành, chăm chỉ hơn. Cái ta tuy đã xuất hiện nảy nở, nhưng vẫn chưa tích hợp lại mà còn ở tình trạng ban sơ, lỏng lẻo, lộn xộn. Vật lý học cổ điển chưa có được một thoáng nhìn nào về nguyên lý bất định, tức là nguyên lý của tự do. Vật lý học hiện đại mới bắt đầu đi vào thế giới ở bên ngoài quy luật nhân quả. Tại đó, nguyên lý bất định nảy sinh, nên đã thấy nơi sâu nhất của vật chất cũng có một sự tự do nào đó. Từ đấy, họ đã đối diện với một trong những nhân tố lớn nhất của sự sống là tự do. Loài vật thiên về quá khứ, sống với quá khứ mà không có ý tưởng gì về tương lai. Tương lai với chúng chỉ là sự lặp lại quá khứ, chúng bị quá khứ thống trị nên không có khả năng nghĩ trước, lo xa, không có ý niệm về cái chết vì cái chết chưa đến. Vì vậy ở quyển này mới chỉ là tiền tâm thức. C nhỏ, quyển thứ ba, tâm trí hay trí quyển. Ở quyển này, suy nghĩ bắt đầu, cá tính tới và tồn tại. Tâm thức tới với ý tưởng về cái tôi, tâm trí tự ý thức, suy nghĩ theo cá tính nên khuynh hướng tương lai xuất hiện và đi vào hiện hữu. Con người bắt đầu sống trong tương lai là trạng thái cao hơn hẳn sống trong quá khứ. Vì vậy, người càng trẻ càng văn minh, quốc gia càng tiên tiến càng sống trong tương lai nhiều hơn. Còn người nguyên thủy, người già, quốc gia lạc hậu, bảo thủ thì sống trong quá khứ là chính. Đó là lý do vì sao các xã hội văn minh người ta thường ủng hộ, tạo điều kiện cho những cái mới phát triển. Tuy nhiên, cuộc sống của họ luôn luôn căng thẳng, bất ổn vì không thể cứ lặp lại cách thức cũ trong cuộc đời. Khi làm điều gì đó mới mẻ, tiến bộ thì lo âu, bất an về việc có thể nghĩ sai, làm hỏng, lỡ cơ hội nhiều hơn. Còn với những quốc gia lạc hậu, bảo thủ thì cứ việc lặp lại nếp cũ nên không ủng hộ, thậm chí ngại cái mới dù biết cái mới đó có thể tốt đẹp hơn. Do vậy, theo tôi, tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá một quốc gia tiến bộ hay lạc hậu không phải là mức sống và số lượng vật chất tạo ra, mà là quốc gia ấy ủng hộ, khích lệ hay thờ ơ, ngăn cản cái mới. Việc tự hào về quá khứ là trạng thái đơn giản, an toàn, yên ổn, còn mò mẫm để vươn tới tương lai là văn minh, tiến bộ, nhưng không an toàn. Vì tương lai chưa đến, nên càng chuẩn bị cho tương lai bao nhiêu, con người càng bất an, lo âu, bấy nhiêu. Do vậy, trí quyển là quyển của lo âu, căng thẳng. Ở trí quyển thì ý thức tâm trí tới, mà tâm trí cần vận hành ở một trung tâm, do đó tạo ra bản ngã xuất hiện. Tâm trí thì luôn thay đổi, ý nghĩ nọ, nối tiếp ý nghĩ kia, nếu không có bản ngã sẽ không biết ta là ai, ta đang làm gì, Vì cái gì? Cho nên, tâm trí cần tới bản ngã. Không có bản ngã thì tâm trí không thể vận hành được. Bản ngã, cái ta, là tai họa sẽ cùng tới với tâm trí. Cái ta không thể tới theo cách nào khác được. Nó là một cái xấu cần thiết. Giống như trẻ thơ, biết đưa tay vào miệng là một tiến bộ, chứng tỏ hệ thần kinh đã điều khiển được hoạt động của tay. Nhưng mút tay là thổi xấu, vì sẽ đưa vi trùng dung sáng vào cơ thể. Cũng vậy, trẻ bắt đầu biết nói dối là biểu hiện trí khôn phát triển, vì đã lường trước được hậu quả. Nhưng nói dối là một thói xấu, ai cũng biết. Ở trí quyển, sự tự do được biết đến như là tự do lựa chọn. Người ta có thể tùy ý lựa chọn nơi sống, cách sống, việc muốn làm, điều muốn nói, có thể gia nhập đảng phái mình muốn, theo bất kỳ chủ nghĩa nào. Nhưng suy cho cùng, tất cả những cái đó là vô nghĩa, bởi vì một tâm trí tràn đầy ý nghĩ, đầy ắp sự lựa chọn, thì không thể tự do được, mà đó chỉ là sự tự do giả hiệu. Tự do thực sự chỉ có thể có ở giai đoạn thứ tư, trạng thái không lựa chọn. D. Quyển thứ tư, Phật quyển. Ở quyển này, tâm thức không có cái ta, tức là không có trung tâm, chỉ có tâm thức thuần khiết, vô hạn, không biên giới, nên vô trí đi vào sự tồn tại. Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, luôn trong trạng thái vô trí. Hòn đá cũng vô trí, nhưng vô trí của các ngài và hòn đá hoàn toàn khác nhau, mặc dù đều vô trí. Hòn đá không có tâm trí nên vô thức tuyệt đối, còn các ngài thì luôn luôn có ý thức tuyệt đối, tràn đầy, trực giác luôn vận hành, nên suy nghĩ là không cần thiết nữa. Trực giác chẳng cần ai dạy, vì nó tới từ bên trong, trưởng thành từ chính ta và là việc nở hoa của bản thể. Nếu có ý thức tràn đầy, thì sẽ sáng suốt và mọi hành động sẽ được thực hiện từ sự sáng suốt đó. Vì khi ta thấy một việc là cần thiết, thì chính việc thấy đó trở thành hành động của ta. Chẳng hạn đang đi, bất chợt thấy con rắn dưới chân, ta liền nhảy lên để tránh trước khi suy nghĩ tới. Cái nhảy đó là sự sáng suốt mãnh liệt từ trong trạng thái tỉnh thức, là cái nhảy vô trí, không cần phải qua một cung phản xạ thần kinh, không cần phải suy nghĩ nữa. Tâm trí do vậy sẽ không cần thiết. Nhưng tiếc thay, những khoảnh khắc như vậy rất hiếm hoi trong cuộc sống, bởi vì con người chưa sống với tâm thức của mình một cách trọn vẹn và mãnh liệt, nên không thực sự tỉnh thức, do vậy cần phải có tâm trí. Còn với Phật thì Ngài luôn luôn sống toàn bộ với tâm thức, đến nỗi tâm trí chẳng bao giờ được tư vấn, chẳng bao giờ cần đến nữa. Phật chẳng khi nào suy nghĩ cả. Nhiều người tu tập biết rõ sự im lặng bình thản của Phật là trạng thái tâm thức rất cao, nhưng không thể vươn lên giai đoạn Phật quyển, nên họ cố gắng để có một cái gì đó bề ngoài giống sự tĩnh lặng của Phật, nhưng đó thực sự là rơi vào giai đoạn thứ hai, tức sinh quyển. Điều này rất nhiều người, trong đó có tôi, trước kia, bị nhầm lẫn. Khi ngồi thiền thì cứ luôn luôn mong cầu đạt trạng thái vô thức, chính là giai đoạn sinh quyển, mà không hiểu rằng cần phải đạt trạng thái tỉnh thức là giai đoạn Phật quyển. Phật Thích Ca luôn luôn không lắng động trong quá khứ, không bị lôi cuốn bởi tương lai. Thậm chí Ngài chẳng động lại với bản thân, với thời gian. Ngài loại bỏ thời gian, loại bỏ tâm trí là cái tạo ra thời gian. Loại bỏ bản ngã là cái tạo ra lo âu, nên hoàn toàn tĩnh lặng, bình an, tỉnh thức. Đó là trạng thái vượt lên trên tâm trí, đạt tới quyển thứ tư, Phật quyển. Tự do thực sự chỉ xảy ra khi cuộc sống trở nên toàn bộ đến mức trong từng khoảnh khắc không còn cần phải quyết định, lựa chọn gì cả. Tự cái toàn bộ đó quyết định. Chỉ khi không có động cơ nào thì người ta mới không bị phân chia và không lẫn lộn. Vì vậy, Krishnamurti luôn luôn nhắc đến vô lựa chọn. Vô lựa chọn là tự do, không lựa chọn. Nên ta đơn giản trở thành sự mãnh liệt toàn bộ, tuyệt đối tỉnh thức trở thành nhận biết và chú tâm. 4. Sự tiến hóa của tâm linh. Các tôn giáo với những chi tiết ẩn dụ khác nhau coi phần mờ của con người như 7 thung lũng, 7 ngôi đền, 7 luân xa, đều thống nhất rằng con người được quan niệm như một chiếc thang tâm linh có 7 bậc, theo Osho, có thể tóm tắt như sau. A. Bậc thứ nhất, thuần vật chất. Bậc thang này quá rõ ràng, không cần bằng chứng gì nữa. Nhưng nếu chỉ thấy nó là duy nhất mà không nhận ra 6 nấc thang tiếp theo, cao hơn, thì sẽ bị giam hãm kẹt cứng ở đấy. Đó là tình trạng của các nhà khoa học duy vật. Họ dính líu quá nhiều vào vật chất, nên chỉ biết đến con người là thể xác và cố gắng giải thích con người thông qua vật chất của thể xác, nên không thể nhận thức được những bậc thang khác cao hơn. Trong khi chiếc thang vẫn có đó, nối từ thế giới này sang thế giới khác. Thực ra chẳng có gì sai lầm khi nhận thức về thân thể. Thân xác không có gì xấu cả. Nó là ngôi đền, cổ xe tuyệt vời, là ngôi nhà lộng lẫy cho ta trú ngụ. Ta đang ở trong thân thể, trong ngôi nhà, trong cổ xe. Nhưng điều cơ bản cần nhận thức rõ là ta không phải thân thể, ngôi nhà, cổ xe ấy. Thân xác là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng, là phương tiện để ta bước lên 6 nấc thang trên đó. Vì vậy, loài người phải yêu quý, thậm chí kính trọng và biết ơn thân xác của mình. Nhưng sự sai lầm đến mức mù quáng đi vào nhận thức là đã coi thân xác là tất cả, là duy nhất, dẫn đến tôn thờ nó, nên bị giam nhốt, gông cùm trong nhà tù thân xác. Thế là mọi hoài nghi, tra vấn, tìm kiếm để tìm ra sự thật đã bị khóa chắc rồi chết liệm. Chính vì vậy, nên khoa học tuy đã làm được rất nhiều việc giúp cho cuộc sống của con người trở nên tiện nghi, sung túc, nhưng chỉ nhận thức được tới thể xác nên đã khiến con người bị ràng buộc vào tiện nghi vật chất. Khoa học đã dẫn dắt nền văn minh nhân loại đi vào con đường lầm lạc nghiêm trọng. Hy sinh mục đích là sự tiến hóa tâm linh để tôn thờ phương tiện, tức thân xác, đã tạo ra nhiều khổ đau hơn là đem lại nguồn vui hạnh phúc cho nhân loại. Bên cạnh đó là quan niệm sai lầm khác. Ở một số pháp môn tu hành đã coi thường, thậm chí ghét bỏ, hành hạ, đầu độc thân xác mà không biết tôn trọng giữ gìn bảo quản một công trình tuyệt vời mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho. Cả hai quan niệm đó đều phiến diện sai lầm nghiêm trọng. Ngôi đền, cổ xe, bậc thang thứ nhất này sẽ cực kỳ đẹp đẽ lộng lẫy khi và chỉ khi nó được nhìn nhận và sử dụng như là nấc thang đầu tiên trong mối liên hệ không thể tách rời với toàn bộ chiếc thang con người. Chúng ta còn lớn lao hơn, cao siêu hơn rất nhiều thể xác này. Cần phải hiểu biết tường tận, sâu sắc về thân xác. Nó là ngôi nhà, cổ xe tuyệt vời cho ta trú ngụ và tiến hóa, nhưng ta không phải là ngôi nhà cổ xe ấy. Từ đó, chúng ta sẽ có thái độ đúng đắn đối với thân thể của mình, quý mến, giữ gìn, biết ơn, nhưng không bị dính mắc, giam hãm hay trói buộc, mà còn biết tranh thủ, lợi dụng nó như cổ xe để ta đi tới, như bàn đạp xuất phát cho sự tiến hóa tâm linh của mình. Cái đẹp chân chính đích thực của thân thể khi và chỉ khi nó được dùng đúng mục đích để phục vụ cho sự tiến hóa của ta. Vì vậy, loài người không được chối bỏ thể xác dù chỉ một thoáng ý nghĩ, nhưng cũng không thể nghĩ rằng ta là thể xác này dù cũng chỉ một thoáng ý nghĩ. B. Bậc thứ hai, thân tâm hợp nhất. Phương pháp phân tâm học của Freud vận dụng ở tầng này, coi giấc mơ tồn tại như một ảo tưởng, là sự ngụ ý, biểu tượng, mang một thông điệp từ vô thức để hé lộ trong ý thức. Nhưng Freud và trường phái của ông lại lý giải mọi thứ dưới dạng dục. Bất cứ cái gì con người làm đều được quy về dục, không có gì khác hơn thế. Họ cho rằng đưa mọi thứ về nguyên nhân của nó thì đó là cái thực. Vì quan niệm và nhận thức ở nấc thang thứ hai, nên Freud đã quy mọi thứ để xuất phát từ tầng mức đó. Mọi tinh hoa, tinh thần, tất cả những cái đẹp đều quy về dục và kìm nén. Chẳng khác nào hoa sen mọc lên từ bùn, tất nhiên cũng tanh hôi mùi bùn. Cách lập luận phân tích tâm lý này đã hạ thấp tính chất cao siêu thâm diệu của con người. Tuy nhiên, quan niệm này có phần nào tiến bộ hơn, tốt hơn quan niệm cho rằng bậc thang thứ nhất là thân xác, là tất cả. Nhưng thực tế không phải chỉ có tới đó mà cần phải đi tiếp vươn cao hơn nữa. C. Bậc thứ ba, tâm lý. Đạt tới bậc thang này là quan niệm của Ander. Quy tất cả mọi thứ xuống cấp thấp của sự phức cảm. Phức cảm tự ti, cho rằng người ta cố gắng để trở thành vĩ đại bởi vì cảm thấy mình thấp kém. Người cố gắng trở thành chứng ngộ là đang trên cuộc hành trình quyền lực. Con người không có bất kỳ một mục tiêu nào khác ngoài bản ngã. Bản ngã cao hơn dục, nên quan niệm này tiến bộ rộng rãi hơn quan niệm của Freud, nhưng vẫn còn luẩn quẩn trong vòng tự ngã, nên về cơ bản, hai quan niệm trên là như nhau. Quan niệm của Adler là đúng với nhiều người ở mức độ thấp, nhưng hoàn toàn sai với những người ở mức độ giác ngộ cao và càng sai nếu vận dụng vào những vị đã chứng ngộ như là Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, v.v. Các ngài là những người đã hoàn toàn buông bỏ tất cả, hành trình của các ngài không thể nào gọi là hành trình quyền lực được. Đức Phật Thích Ca, mà tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn các vị khác, thì ngài không hề cố gắng để trở thành quyền lực cao thượng. Động cơ quyền lực cao thượng gì mà ngài từ bỏ ngai vàng, ngôi báu, giàu sang, uy quyền để đi khất thực, xin ăn, sống hòa đồng với mọi người. Khi đã chứng ngộ hoàn toàn, ngài cũng chẳng có ý tưởng nào về sự cao thượng quyền lực. Ngài còn nói, kẻ nào thờ cúng ta là làm nhục ta, hãy đừng tin ta mà chỉ nên tin những gì các ngươi thấy là đúng. Ngài trân trọng toàn thể vũ trụ đang hiện hữu xung quanh, tất cả đều thánh thiện, ngay cả một hạt bụi cũng thánh thiện, nhưng Ngài chẳng hề cảm thấy thấp kém tí nào. D. Bậc thứ tư, tâm ý thức. Thâm nhập được vào cõi này có Jung, Asajori và một số người khác. Họ đã lên cao hơn ba bậc trước và nhìn thấy nhiều khả năng hơn, chấp nhận thế giới của cái bất hợp lý, vô ý thức, nên không giới hạn mình trong lý luận, logic, lẽ phải. Đây là nơi dừng lại của khoa tâm lý học hiện đại. Nó phần nhiều là giả thiết hơn là thực nghiệm, do vậy chưa phải là một khoa học hoàn chỉnh nên dễ bị lung lay, không chắc chắn về điều gì cả. Bởi vì bậc thứ tư cũng mới chỉ là ở giữa chiếc thang tiến hóa. E. Bậc thứ năm, tâm thức hay tâm linh. Hầu hết các tôn giáo có tổ chức đều mắc kẹt ở bậc này, không vượt ra ngoài tâm linh được. Nói cách khác, họ bị cái xích xiềng tâm linh trói buộc nên không thể thăng hoa cất cánh bay lên cao hơn nữa. Ấy là không kể những sai lầm lệch lạc do chính những người thực thi, những nhà truyền đạo không hiểu biết hoặc cố tình nói, làm sai, gây ra. F. Bậc thứ sáu, vượt qua tâm thức. Những trường phái của bậc này không nặng về tính cách giáo điều mà nghiêng hẳn về cách phát triển tâm linh. Họ chủ trương con người cần phải làm điều gì đó với thân thể và tâm trí mình nhằm tạo ra sự hài hòa bên trong để có thể cưỡi trên đám mây hài hòa đó bay lên khỏi thực tại bình thường của mình. Yoga có thể bao quát nội dung ở bậc thứ sáu này. G. Bậc thứ bảy, siêu thức. Bậc này có ý nghĩa là minh triết, siêu việt. Minh triết không phải là tri thức, mà là sự thiếu vắng cả tri thức lẫn dốt nát. Câu nói của Osho. Minh triết chỉ đến khi chúng ta đã đi qua tất cả các thể và trở thành nhận biết thuần khiết. Các nhà huyền môn cho rằng, chừng nào con người còn chưa đạt tới sự siêu thức thì còn xuất hiện những ý nghĩ sai lầm. Ở bậc thứ bảy, bậc siêu thức này là các quan niệm của Phật, của Thiền và Mật Tông. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.